Bán Tiên, chương 543, hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là mời về vẫn phải thả. Mễ Vân Trung chố mắt bên trong cấp tốc hiểu ý đi qua, sau đó trước nghiêng đầu ra hiệu người bên ngoài thống lĩnh lúc này chào hỏi bên trên thiên tướng cùng trước đó tới khẩu thuật chạm gác ngầm cùng một chỗ lui xuống. Bên người không có những người khác, Mễ Vân Trung phương hỏi. Đại sự đi chân dung bên trong ba người là ai? Làm những người khác mặt khó mà nói, Hướng Lan Huyên nhưng không có giấu giếm hắn, dù sao bằng vị này ngoại hậu đô đốc thân phận địa vị, rất nhiều chuyện là có tư cách biết đến, lúc này thấp giọng nói. Trong cung con vợ cả cái vị kia tiểu nha đầu, là hét muốn gả người nào sự tình, người không phải không biết à, Mễ Vân Trung suy nghĩ một chút, hổ nghi nói. Biết à, công chúa là hét muốn gả Cầm Quốc cái vị kia thám hoa lang, ách. Bỗng nhiên chừng hai mắt một cái, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía đống lửa bên trong đã hóa thành cho tàn chân dung, nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ là, Hướng Lan Huyên, ai, không sai, chân dung bên trong rear map liền là vị kia thám hoa lang. Cái này, Mễ Vân Trung cảm thấy mờ mịt, hắn chạy nơi này giày vò cái gì, đại sự đi sẽ không nhận lầm a, Hướng Lan Huyên. Không sai được lúc trước liền là ba tên này cậy mở Tiểu Vân Gian cửa lớn, ta cùng bọn hắn tại Tiểu Vân Gian không biết gặp bao nhiêu lần mặt, rất quen, chân dung bên trong ba người liền là ba người bọn hắn. Nếu là xác nhận không sai, Mễ Vân Trung không khỏi khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói. Công chúa người yêu tới, bệ hạ giống như cũng có thành toàn chỉ ý, tầm mắt lấp lánh không thôi. Hướng Lan Huyên nhìn ra ý đồ của hắn, hỏi, người không phải là muốn báo cáo cung trong a? Mễ Vân Trung nghe ra nàng trong lời nói có hàm ý. Chẳng lẽ không hẳn là sao? Hướng Lan Huyên, ta khuyên ngươi đừng mù quan tâm, bằng không ngươi này ngoại hậu đô đốc vị trí còn có thể hay không ngồi vững vàng đều là cái vấn đề. Mễ Vân Trung giật mình, sao giảng? Hướng Lan Huyên nhìn chung quanh, sau đó mới xích lại gần thấp giọng nói. Đốc công, đây cũng chính là ngươi, đổi thành người khác ta sẽ không lắm miệng việc này. Lúc trước công chúa ưa thích ồn ào mọi người đều biết. Thêm nữa bệ hạ cố ý chiêu tế, ta cũng là để ý không được. Còn tìm vị kia thám hoa lang tác hợp tới, người đoán ta cuối cùng là kết cục gì? Mễ Vân Trung kinh ngạc nhìn xem nàng, xin lắng tai nghe, Hướng Lan Huyên đưa tay sờ lên chính mình gương mặt, không biết tại dư vị cái gì, tóm lại mặt cười khổ. Ngày nào đó, nương nương đột nhiên tới đại nghiệp ti, ngay trước đại nhân trước mặt, nắm ta gọi đến trước mặt, sau đó trước mặt mọi người cho ta một bạt tai. Mễ Vân Trung kinh ngạc, quảng cáo, dùng nương nương mỹ lệ, sẽ trước mặt mọi người đánh ngươi. Không đến mức a, nói lời này không phải không nguyên nhân, dù sao vị này thân phận bày ở cái kia. Hướng Lan Huyên than thở, mắng có thể khó nghe, nói ta xen vào việc của người khác, dám quản đến nhà nàng sự tình trên đầu, nói nếu không phải xem đại nhân mặt mũi, nhìn ta tiến vào chiếm giữ Tiểu Vân Gian có công. Liền muốn phế đi ta một thân tu vi, ngược lại từ đó về sau, đại nghiệp ti cao tầng đều hiểu, nương nương không hy vọng công chúa gả cho vị kia thám hoa lang. Đại nhân sau này cũng bàn giao chúng ta, làm chút chính sự. Không cần nhúng tay những cái này phá sự, ta gọi là một cái mặt nóng dán cái mông lạnh. Mễ Vân Trung nghi hoặc, cái kia vì sao trong cung không thấy nương nương có bất kỳ ý kiến phản đối. Hướng Lan Huyên thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nói mét lớn đốc công, người trong cung hiểu biết làm sao còn không bằng ta cái này ngoài cung người, bởi vì bệ hạ tán thành nha. Nương nương luôn luôn giữ gìn bệ hạ uy nghiêm, trong cung đương nhiên sẽ không biểu thị phản đối, sau lưng lại là một chuyện khác. Mễ Vân Trung lắc đầu, nương nương phản đối cái này làm gì, trăm năm nhất tử thám hoa lang, xác thực cũng không bôi nhọ công chúa, so với cái kia cái có không có có thể mạnh hơn nhiều. Vì sao, nói đến đây, chính mình bỗng giật mình, trên mặt có bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt tựa hồ hiểu rõ cái gì. Lẩm bẩm một câu, một đời trước sự tình, Hướng Lan Huyên gật đầu. Không chính là mọi người lòng biết rõ điểm này sự tình, nương nương đại khái là không hy vọng đời sau lại tiếp tục dây dưa không rõ, mà bệ hạ thì tương phản, sợ là hy vọng hai bên đối lập cảm xúc nghiêm trọng hơn một chút. Đốc công, việc này lý không rõ, kéo còn loạn, làm thế nào đều là sai, không phải chúng ta có thể tham gia, cũng đừng tự làm mất mặt, ngươi cho rằng Bích Hải thuyền hành vị kia đương ra chính là vì cái gì bị cách chức mất. So kết quả của ta thảm nhiều. Mễ Vân Trung nghĩ đến Bích Hải thuyền hành vị kia đương ra xuống tràng, ngừng lại có chút không rét mà run, thở dài. Ta tưởng là ai có thể nhìn thấu bên này câu cá bắt lấy, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thám hoa lang, xem ra thiên hạ đệ nhất tài tử nhãn lực liền là không tầm thường đây này. Hướng Lan Huyên, cái thằng kia quả thật có chút bản sự, Cầm Quốc trong cổ mộ nhiều người như vậy cơ hồ chết sạch, hắn thế mà còn có thể sống được trốn tới, người nào cũng không tìm tới Tiểu Vân Gian cũng bị hắn đào lên. Trước đó lại tại Hải Thị làm ra một đống phá sự, giống như Trấn Hải Ti Đại Lao đều đi vào hai hồi trở lại, như cũ là toàn thân trở ra. Mễ Vân Trung, nghe nói là nắm địa mẫu thân tích cũng cho làm cái cửa nát nhà tan, bệ hạ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hướng Lan Huyên, giả La Sơn không có địa mẫu cái kia chút bối cảnh, sợ là muốn không gượng dậy nổi. Dẫn xuất chuyện lớn như vậy còn dám chạy Côn Linh Sơn tới tản bộ, còn muốn lén lén lút lút trà trộn vào đi, không biết lại muốn làm gì, khắp nơi lêu lổng liền là bỏ văn theo võ rồi. Cái thằng kia ngày tốt lành có điều, có chút không an phận. Mễ Vân Trung chợt vội ho một tiếng nói, đại sự đi, ngươi không nói gì qua ta cũng cái gì cũng không biết, việc này các ngươi đại nghiệp ti nhìn xem làm xong. Cánh đồng bát ngát hoang vu, mây mờ tháng ra. Đi nhanh sư huynh đệ ba người chợt ngừng, là Dữ Khánh khẩn cấp tả hữu phất tay đem Nam, Mục hai người cùng một chỗ cho cản ngừng, ba người đều kinh ngạc nhìn xem đằng trước. Ba điểm hàn mang ở dưới ánh trăng rực rỡ, ba mũi tên đã đáp cung lên dây, tựa hồ đã nhắm ngay ba người bọn hắn. Chạy phía trước che mặt nữ nhân trước ngừng, kéo cung đem bọn hắn bức cho ngừng. Sư huynh đệ ba người cũng tranh thủ thời gian rút kiếm ra tới, vừa còn cùng một chỗ chạy trốn hai bên, đột nhiên liền tiến vào tình trạng giằng co. Gió đêm hơi lạnh, đến gối cỏ hoang chập chờn. Dữ Khánh trước phá vỡ bình tĩnh. Nữ hiệp này là ý gì? Che mặt nữ nhân hỏi lại. Vì sao đi theo ta không thả? Nghĩ giết người diệt khẩu hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đệ ba người hơi giật mình, vừa còn tưởng rằng là đối phương nghĩ giết người diệt khẩu, dù sao bọn hắn thấy giết mệnh quan triều đình chính là một cái đại tiễn sư, hơn nữa còn là cái nữ đại tiễn sư, đặc thù quá rõ ràng, rất dễ dàng điều tra ra, không nghĩ tới đối phương ngược lại hoài nghi lên bọn hắn nghĩ giết người diệt khẩu. Nam Trúc vội nói, không có, nữ hiệp ngài hiểu lầm, che mặt nữ nhân, vốn không quen biết, vì sao theo sát không thả, Dữ Khánh, không phải ngươi hô chúng ta đi sao? Che mặt nữ nhân suy nghĩ một chút nói ra, ta là nhắc nhở các ngươi chú quân xuất động, để cho các ngươi đi là nhắc nhở các ngươi rời đi, không có để cho các ngươi đi theo ta. Dữ Khánh, đó là chúng ta hiểu lầm, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không đi theo ngươi chính là, đại lộ triều kiến ai đi đường nấy. Dứt lời liền phất tay ra hiệu Nam, Mục hai người lui lại. Ba người cùng một chỗ lui lại, duy trì độ cao cảnh giác chậm rãi lui lại, không lùi tới đầy đủ khoảng cách an toàn hoặc tìm tới đầy đủ an toàn địa thế tránh né, đối mặt dạng này bắn giết lực không giống bình thường đại tiễn sư thật sự là không dám buông lòng. Ai ngờ che mặt nữ nhân cũng không tin tưởng bọn hắn mà nói thủ thế muốn bắn giết ý đồ rất rõ ràng, đã lại đem dây cung chậm rãi kéo ra một chút. Dữ Khánh kinh hãi, khiển trách quát mắng. Nói là hiểu lầm, thật muốn động thủ, khoảng cách gần phía dưới, người đại tiễn sư cũng chưa chắc có thể lấy bao lớn tiện nghi. Một đợt hiểu lầm, đường ai nấy đi, không gặp nhau nữa liền có thể, hà tất đánh nhau chết sống. Che mặt nữ nhân, liền nên chờ các ngươi rơi vào chú quân trên tay sau lại cầm cái kia họ Tào, bây giờ các ngươi thấy qua ta, như thế nào tin tưởng các ngươi quay đầu sẽ không bán đứng ta. Chấm, Nam Trúc hô, nữ hiệp lời này của ngươi liền không giảng đạo lý, ngươi cũng gặp chúng ta a, ngươi che mặt dáng dấp ra sao chúng ta cũng không biết, ba chúng ta khuôn mặt lại là cho ngươi xem rõ, chúng ta không sợ ngươi bán chúng ta, ngươi ngược lại sợ chúng ta bán là đạo lý gì? Che mặt nữ nhân, người là ta giết các ngươi không có. Dữ Khánh, ngươi nơi này nói cũng có đúng hay không, chúng ta lén lút ý đồ trà trộn vào đại hội, vốn là chú quân đuổi bắt đối tượng, bán lời của ngươi, chúng ta cũng không tốt gì, chúng ta đến mức đó sao? Che mặt nữ nhân, nghe không hiểu tiếng người sao, ta thế nào biết các ngươi sẽ không rơi vào Ân Quốc quân đội trên tay. Quảng cáo, cái này thật không có cách nào cam đoan, Dữ Khánh chỉ có thể kiên cường hỏi ngược lại. Tả hữu đều nói không thông, nhất định phải đánh nhau chết sống không thể sao. Che mặt nữ nhân, muốn cho ta bỏ qua cho các ngươi cũng được, giúp ta một việc. Sư huynh đệ ba người lẫn nhau liếc mắt Nam Trúc hỏi. Gấp cái gì, che mặt nữ nhân hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Các ngươi không phải muốn vào Côn Linh Sơn sao? Ta có thể giúp các ngươi đi vào. Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau, Nam Trúc hô. Ngươi có ý thứ gì à? Chúng ta làm sao nghe không hiểu? Che mặt nữ nhân, sư huynh của ta bị bắt vào núi, ta phải vào núi tìm bọn hắn, ta một người thế đơn lực bạc cần giúp đỡ. Lần này, ba người đã hiểu nàng ý tứ. Dữ Khánh trần chờ nói. Tha thứ ta nói thẳng, sư huynh của ngươi chẳng qua là bị dụ vào núi bắt lấy, còn có hay không quan trong núi không nhất định. Che mặt nữ nhân, người cho rằng ta làm sao tra được Tào Uy thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhiều ít hẳn nghe nói qua đại tiễn sư cái này nghề, ta tìm bên này tòng quân đồng hành hỗ trợ hỏi thăm một chút, bị bắt người đều giam giữ trong núi. Nam Trúc vô cùng lo sợ nói. Ngươi là muốn cho chúng ta hỗ trợ tìm người, còn là muốn cho chúng ta hỗ trợ cứu người? Ta nói, nếu như là nghĩ để cho chúng ta cứu người, liền bằng chúng ta mấy cách cùng muốn chết không có gì khác biệt, vậy còn không bằng cùng ngươi liều mạng sinh tồn hy vọng lớn. Che mặt nữ nhân, tìm người liền có thể, chuyện cứu người ta từ sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi nói cũng không sai, các ngươi không có bản sự này, dựa vào các ngươi cũng vô dụng, không có chỉ nhìn các ngươi. Lời nói này tuy là sự thật nhưng xác thực không dễ nghe, cũng may sư huynh đệ ba người trình độ nào đó ra mặt đều dày, không quan tâm. Dữ Khánh, này đại quân chạm gác công khai chạm gác ngầm Phong Sơn, Côn Linh Sơn nhân mã của mình cũng không phải bài trí, nghĩ trà trộn vào núi nói thì dễ làm mới khó làm sao, ngươi dùng biện pháp gì mang bọn ta đi vào. Che mặt nữ nhân, trực tiếp dùng bản phái đệ tử thân phận báo danh đi vào. Các ngươi yên tâm, ta sẽ truyền tin cho sư môn, sẽ để cho sư môn an bài thỏa đáng, sẽ không để cho bên này nhìn thấu các ngươi giả mạo thân phận. Dữ Khánh hầu nghi, người đã có sư môn, vì thế nào không tìm đồng môn hỗ trợ, ngược lại tìm ba người chúng ta người ngoài. Che mặt nữ nhân, đại tiễn sư học nghệ rời núi tự có chỗ, không đáng tham dự Triều Dương đại hội, sư môn cũng không cho phép, hai vị sư huynh là trộm đạo tới, kết quả xảy ra chuyện, ta hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, cứu người quan trọng, đi vào trước lại nói, sư môn biết cũng là ván đã đóng thuyền. Thì ra là thế, sư huynh đệ ba người âm thầm gật đầu, đại tiễn sư xác thực không đáng tham dự này cái gì đại hội, thành tài sau tự có ổn định lại thượng đẳng tiền đồ có thể đi. Báo danh tiến vào, ở bên trong xảy ra chuyện chúng ta ai cũng chạy không được, các ngươi không cần lo lắng cho ta diệt các ngươi khẩu, ta cũng không cần lo lắng các ngươi, sau đó ai đi đường nấy. Bất quá trước đó ta muốn biết các ngươi thân phận chân thật, nếu dám chơi lừa gạt sư môn ta định không tha cho các ngươi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.